Các bạn thính giả thân mến, Hải Yến rất vui khi lại được gặp các bạn ở trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng hàng ngày qua website vnradio.vn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện 33 ngày thất tình của tác giả Bao Kinh Kinh. Các bạn thính giả thân mến, trong những phần trước, Hoàng Tiểu Tiên do quá suy sụp vì bị thất tình, cô đã bị ngất do không chịu ăn uống gì cả, và người cô không ngờ tới, người đã chăm sóc và đưa cô về nhà chính là Vương Tiểu Tiện. Chúng ta hãy cùng đón nghe phần 5 để xem cặp đôi oan trái này sẽ đi đến đâu nhé. Phần 5, thứ tư, ngày mùng 6 tháng 7. Nắng 37 độ C. Hôm nay là ngày thứ 10. Nếu mỗi lần chia tay cần một tháng để không còn đau nữa, không còn mong muốn anh ta quay đầu, không còn lòng dạ rối bời khi nghĩ tới tên anh ta, vậy thì tôi đã thành công đi qua 1/3 đoạn đường rồi. Ý thức được điểm này, cuối cùng tôi cũng vui lên một chút. Niềm vui bé nhỏ thê lương này mang lại cho Vương Tiểu Tiện ngồi ghế bên sự thanh tịnh hiếm có, bởi vì cả sáng tôi đều không thể than vãn thở dài. Ngụy Y Nhiên gọi điện tới, lịch sự hỏi thăm tôi đã khỏe hơn chưa. Lòng tôi mềm đi, người đàn ông này tốt biết bao, nhưng đáng tiếc không phải của tôi. Tôi sớm đã quen với loại tâm trạng ngưỡng mộ đố kỵ này. Hồi nhỏ, đi đường với mẹ, mẹ kéo tay tôi, khen ngợi con cái nhà người ta. Ôi trời, đứa bé này giỏi biết bao, đáng tiếc không phải con tôi. Yêu đương cũng vậy, bạn trai nhìn thấy cô em mông cong, ngực nở trên đường, hai mắt sáng rỡ lẩm bẩm, tuyệt thật. Đứa thông minh, nhạy cảm, dịu dàng như tôi cũng sẽ vừa đá anh ta, vừa bổ sung thêm nửa câu sau. Đáng tiếc, không phải của anh. Tôi hơi phân tâm, vừa đúng lúc Ngụy Y Nhiên bắt đầu nói vào việc chính. Sắp xếp như vậy, cô thấy có được không? Tôi vội vàng hỏi. Cái gì ạ? Tiểu Khả nói, muốn bên cô tìm giúp một người quay đoạn phim ngắn kỷ niệm. Cô ấy muốn quay phim nhựa. Dùng phim nhựa rất đắt đấy ạ. Không sao, không sao. Quan trọng là quay cho cô ấy thật xinh. Tôi hiểu rồi. Vậy cô xem, khi nào chúng ta có thời gian hẹn gặp lại nhau một lần nữa. Tiểu Khả đã viết một kịch bản. Cô có thể tìm giúp một người thạo nghề tới xem giúp không? Tôi có phần do dự, nhưng miệng không ngừng kêu được, được, được. Vậy chiều nay cô có thời gian không? Tôi thầm nghĩ, các người coi những người làm dịch vụ chúng tôi là cảnh sát khu vực sao? Một cuộc điện thoại liên hỏa tốc xuất hiện. Tâm trạng tôi vừa tốt một chút, quả thực không muốn sau khi gặp đôi tình nhân ngọt ngào các người lại ngồi một góc than thân trách phận. Tôi định nói, ôi hôm nay không được, lịch của tôi kín rồi. Đúng lúc này, sếp Vương ưỡn bụng dạo qua khu vực tôi ngồi, nghiêng tai lắng nghe. Thế là tôi đành nói, được, không vấn đề gì. Gác máy xong, tôi bắt đầu lo lắng, đi đâu tìm biên kịch đây? Tôi bèn hăng hái quấy rầy Vương Tiểu Tiện đang mệt mài làm việc. Vương Tiểu Tiện nhăn mặt quay đầu nhìn tôi. Cái gì? Anh quen ai ở học viện điện ảnh không? Vương Tiểu Tiện thở dài. Hoàng Tiểu Tiên, tôi tốt nghiệp khoa văn học viện điện ảnh. Chuyện này thì đến chị quét dọn cũng biết. Xem ra tin đồn học viện điện ảnh là thánh địa của người đồng tính không phải tin đồn mà là sự thật 100%. Thảo luận xong với đôi vợ chồng Ngụy Y Nhiên, tôi mệt dã rời, đến sức lực để oán trách cũng chẳng còn. Lý Khả giống như biên kịch chuyên nghiệp, đưa quyển sổ cho chúng tôi thấy mấy chữ cỡ lớn, nụ hôn nồng nàn, lửa gần rơm, trời đất giao hòa mà phát hoảng. Vương Tiểu Tiện càng đáng hận, từ sau khi xem xong kịch bản, liền ra vẻ như bước vào khu vực phản ứng hạt nhân, không nói năng, không tỏ thái độ. Hỏi anh ta cái gì, nhiều nhất anh ta chỉ dùng 2 từ để trả lời. Có lẽ, có thể, cũng được. Anh ta không làm công chức, quả thật quá đáng tiếc. Tôi chỉ có thể đờ đẫn chỉ mấy chữ hỏi ý kiến biên kịch Lý. Cô xem ở chỗ này, Lý Khả và Ngụy Y Nhiên cuối cùng cũng đã ở bên nhau. Lúc này, trời đất giao hòa, gió dục mây vần, từng đám mây lớn tản ra, mưa sa bằng bắt đầu rơi xuống. Biên kịch Lý ngắt lời tôi. Vô cùng đẹp nhỉ? Tôi cố nốt câu đẹp cái cứt xuống, sau đó nói tiếp. À, vâng, đẹp thật. Có điều quan trọng là như thế nào đây? Địa điểm lớn vậy, Mưa sao băng này cũng không phải nói thuê là thuê được, đúng không? Tôi nhìn sang Vương Tiểu Tiện. Vương Tiểu Tiện vẻ mặt vô cảm. Không sai. Biên kịch Lý không vui, sắc mặt trầm xuống. Các người mà cũng gọi là chuyên nghiệp ư? Đến tôi cũng biết những thứ này đều có thể dùng kỹ xảo điện ảnh. Vương Tiểu Tiện ngồi bên bình tĩnh trả lời câu hỏi này. Lãng phí. Tiền không thành vấn đề, đời người kết hôn mấy lần trước, khi nào cần lãng phí thì phải lãng phí, đúng không Y Nhiên? Ngụy Y Nhiên cũng lây bệnh trả lời hai từ của Vương Tiểu Tiện. Ha ha. Tôi hoàn toàn suy sụp, tôi tưởng tượng ra cảnh phim, hai người đứng giữa nơi hoang vu của ngoại ô Bắc Kinh, đói khát ôm chặt lấy nhau, lúc này đất trời phẫn nộ, gió gào thét, mây vần vũ, từng mảng thiên thạch rơi xuống, có khi cũng rất đẹp. Tiễn Ngụy Y Nhiên và Lý Khả, tôi ngồi trên ghế sofa, chẳng còn sức mà đứng lên nữa. Vương Tiểu Tiện vẫn bình tĩnh. Không đi. Tôi đầu hàng trước cách nói cứ hai chữ lại nhảy hai chữ của anh ta. Không đi. Vương Tiểu Tiện ra dấu rồi đi. Bye bye. Tạm biệt. Vốn dĩ nên là một ngày thừa tháng xông lên, nhân lúc tâm trạng vui vẻ, về nhà tắm một cái, uống cốc sữa ấm, ngủ một giấc ngon. Nhưng bây giờ tôi lại như sợi dòng biển rũ rượi, yếu ớt vắt trên ghế sofa của quán bar. Đáp ứng yêu cầu của Lý Khả, mỗi lần hẹn gặp, Ngụy Y Nhiên đều hẹn ở nơi xa hoa lộng lẫy. Lần này cũng không ngoại lệ, bao phủ quán bar là không khí hỗn hợp của các thể loại nước hoa cao cấp. Tôi ngồi ngoài sân, hơi nghiêng người liền có thể nhìn thấy mái hiên của đại điện cố cung. Trên con đường cảnh sơn, xe vẫn chậm chậm lướt qua. Cụ già ngồi trên ghế mây dưới gốc cây, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, tán tỉnh về vãn bà bác có vẻ như là người bán đồ vặt theo kiểu. Ánh chiều rực sáng, các cô nàng mặc váy ngắn với vẻ mặt đầy nghiêm túc vội vàng đi qua. Cây cối lặng lẽ lay động, phát ra âm thanh xao xạc. Âm thanh ấy thực sự làm rung động lòng người. Đóa mây lúc này thực sự giống như Lý Khả miêu tả, bay về phía chân trời, sau đó cuộn lại rồi tản ra. Nơi nào đó trong lòng tôi mềm đi. 10 ngày trước, mùa hạ vẫn còn ở dáng vẻ ngập ngừng, nhưng bây giờ đã tới trước mặt tôi bằng tư thái điềm nhiên. Tôi thích nhất là mùa hạ, nhưng năm nay nó đến quá vội vàng, tôi không dỗi để ngắm thật kỹ. Tuy quán bar này bao phủ bởi bầu không khí có ra vẻ hào nhoáng, nhưng tôi vẫn giơ tay gọi thêm một ly rượu, giá đắt đến mức khiến tôi muốn gọi 1, 2, 3, 1, 5 khiếu lại. Tôi cố gắng không nhìn về phía cố cung, phong cảnh đẹp đẽ nhất trong tầm mắt. Nhưng uống xong rượu, cuối cùng tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào nó. Cố cung. Cố cung đẹp nhất khi tuyết rơi. Tôi từng đi một lần cùng với anh ta. Đó cũng là nhiều năm trước. Cố cung một mảng trắng xóa trở nên bình dị, dễ gần hơn rất nhiều. Chúng tôi tâm tình tới tận sáng sớm mà vẫn sống chết nhìn vào mắt nhau không muốn về nhà. Trời dần sáng, tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn. Anh ta nói, đi dạo đâu đó nhé. Chúng tôi liền tới cố cung. Hai đứa, một đứa mặc áo rét, một đứa mặc áo mỏng là tốp khách đầu tiên của ngày hôm đó. Nửa tiếng như vậy mà cả cố cung chỉ có hai chúng tôi. Chúng tôi đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Không ai nói gì nữa, giữa không gian trắng xóa, nắm chặt tay đối phương, lạnh tới mức run cầm cập. Cả đoạn đường cứ quay đầu dấu chân lưu lại phía sau. Giây khắc đó chúng tôi đều đắm chìm trong sự rung động to lớn do chính chúng tôi tạo ra. Anh ta nói trong tuyết. Hoàng Tiểu Tiên, em có lạnh không? Răng tôi va vào nhau, hét lớn. Không lạnh, trong lòng ấm áp. Anh ta choàng áo khoác cho tôi, khẽ nói bên tai. Hoàng Tiểu Tiên, anh yêu em. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ giây phút ấy. Hơi nóng từ miệng anh ta phả bên tai tôi. Tóc tôi khẽ cọ lên mặt anh ta. Sau khi anh ta nói xong câu đó, nền tuyết, đền đài to lớn trên nền tuyết, chuồng gió dưới mái hiên đều bắt đầu bập bênh theo tôi. Chuyện xưa hiện rõ mồn một trước mắt. Người đâu đã thành hiện thực, nhưng vật đây cũng mang đến cơn đau nghẹt thở. Tôi đã uống quá nhiều. Hai hiện thực bày ra trước mắt tôi. Một là ví tiền bị rút sạch, hai là rượu vào lời ra. Tôi muốn chạy lung tung khắp quán bar. Tôi muốn làm điều tra dân ý. Tôi muốn chạy tới trước mặt mấy người trung niên, cao tuổi, đang mặc bộ Âu phục phẳng phiu, vẻ mặt đứng đắn, uống từng ngụm rượu Martini. Hỏi họ, bây giờ các ông còn sợ không? Mặc lên người bộ giáp hàng hiệu giá vài vạn có thể khiến cho các ông tránh bị làm hại không? Tôi muốn hỏi mấy cô gái toàn thân thơm nức mùi nước hoa, ánh mắt đong đưa, chỉ cần nở nụ cười là hiện đầy đủ 8 chiếc răng trắng bóc kia. Bây giờ, cho các cô ngồi sau xe đạp của cậu con trai Bắc Kinh đi dạo khắp các ngõ hẻm, các cô có muốn không? Như thế nào mới có thể tiến hóa thành dáng vẻ kiên cố không gì phá nổi của hôm nay? Tôi chẳng làm gì. Tuy sóng lòng dâng trào, nhưng toàn thân đã không còn sức lực. Tôi chỉ có thể ngồi trên ghế sofa, một mình cười ngốc nghếch, nhìn cảnh vật xung quanh quay mòng mòng, cho tới khi hoa mắt choáng váng, cả người chìm xuống chiếc ghế sofa. Bất chợt tôi nhận được điện thoại, người bên kia nói: Hoàng Tiểu Tiên, có việc tôi phải khẳng định với cô lần nữa. Tôi lớn tiếng hỏi: Anh là ai? Bên kia nhất thời im lặng một lúc. Tôi là Vương. Tôi biết rồi, anh là Vương Tiểu Tiên. Đúng, chính là tôi. À, anh không nói hai từ, đổi thành ba từ rồi. Hoàng Tiểu Tiên, có phải cô say rồi không? Tôi nói với anh, tôi cũng thích nói ba từ. Xin lỗi nhé, hãy tha thứ, quên mẹ đi, đều là ba từ. Cô đang ở đâu? Tôi ở đâu? Tôi có thể đi đâu? Tôi vẫn chưa đi, tôi bất động, tôi đứng ở nơi cũ, người đi trước. Mẹ kiếp, không phải là tôi, được chưa? Điện thoại đã ngắt, lời thổ lộ của tôi vừa bắt đầu liền bị bóp chết tươi trong cổ họng. Tôi bị nhân viên phục vụ lai dậy. Gương mặt anh ta thoát gần thoát xa, giọng nói rất khẽ khàng. Cô à, cô xem có cần tìm người đi giúp đưa cô về không? Tôi mơ mơ hồ hồ nói. Đưa tôi về nhà? Ai? Tốt như vậy, anh à? Nhân viên phục vụ cười lung túng. Bây giờ cô có thể gọi điện thoại không? Gọi bạn cô tới đón cô nhé. Tôi chậm chạp cầm di động, lật danh bạ điện thoại. Vương Tiểu Tiễn. Anh ta không được. Anh ta là gay. Anh ta có phải gay không? Nếu anh là gay, tôi giới thiệu anh ta cho anh. Sếp Vương. Mà cũng không được. Đó là sếp của tôi, Ngụy Y Nhiên. Ôi, thật đáng tiếc, đã tìm một cô dâu ngu ngốc đến vậy. Nhân viên phục vụ đứng trước mặt tôi, cho dù say rượu, tôi vẫn cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của anh ta. Nhưng tôi vẫn cầm di động lên một cách mất kiểm soát, nói tên từng người một, cho tới khi đọc đến tên anh. Đột nhiên lời nào tôi cũng không thể thốt ra được nữa. Nhân viên phục vụ có thể nhận thấy tâm trạng phức tạp của tôi. Khi tôi ngẩn người, anh ta cầm di động ấn vào số điện thoại đó. Tôi lại rơi vào cơn hoa mắt chóng mặt. Bên tai mơ hồ thấy có người nói chuyện. Alo, chào anh. Bạn anh uống hơi nhiều, bây giờ đang ở quán của chúng tôi. Địa chỉ là... Trước mắt tôi hiện ra gương mặt ấy. Trong mơ hồ, duy chỉ có gương mặt ấy rõ nét nhất. Đôi mắt một mí, môi mỏng mà sắc sảo, khóe mắt có nếp nhăn khi cười, là gương mặt tôi đã bỏ ra biết bao năm để nghiền ngẫm một cách tỉ mỉ. Trên gương mặt này, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, nỗi oán hận nghiến răng nghiến lợi tôi từng thấy, sự lưu luyến vô hạn tôi cũng từng thấy. Xong, lúc này, biểu cảm trên gương mặt anh là thứ tôi chưa từng tưởng tượng ra. Với nền tảng của sự day dứt, phủ lên trên bằng một lớp mỏng quan tâm, nhưng thành phần chủ chốt lại là sự lạnh lùng dày chắc, không liên quan tới mình. Gương mặt anh hiện lên biểu cảm như vậy. Anh cúi xuống nhìn tôi. Tôi dốc hết sức nhìn anh. Tôi rất nhớ người này. 10 ngày nay, cho dù không phải ngày đêm nhung nhớ, cũng là nỗi nhớ ra sức lắc đầu hòng đuổi hình bóng anh đi. Nhưng gương mặt anh vẫn rõ nét trong trí não. Anh cúi xuống nhìn tôi. Dưới sự điều khiển của rượu, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác may mắn. Tất cả đổi thay đều thành ảo giác. Thực ra giữa chúng tôi chưa hề xảy ra chuyện gì. Chưa hề xảy ra gì cả. Chính vào khoảng khắc này, giây phút này, bạn xem hai chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi bật cười, không kiềm chế được. Tôi khẽ giọng chào hỏi anh. Tôi nói: "Hai, anh đến rồi." Tôi chỉ cố cung cho anh xem. "Nhìn kìa, cố cung." Tôi cười hỏi anh: "Chúng ta đi cố cung nhé." Anh chẳng nói câu nào, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi giơ tay chạm vào và áo anh. Anh không hề động đậy. Tôi giơ tay chạm vào hai má anh. Anh làm thinh. Tôi lấy dũng khí lên tiếng: "Anh nói đi chứ." Anh nhìn vào mắt tôi. Bốn mắt nhìn nhau, không hề có tia lửa đối lưu nữa. Anh nói: "Đứng lên đi, anh đưa em về nhà." Thứ tôi chờ đợi không phải câu nói như vậy. Rời khỏi quán bar, tôi đột nhiên tỉnh táo bởi cơn gió. Còn mẹ nó, tôi đang làm gì đây? Tôi mở lời một cách khó khăn: "Em không muốn phiền anh." Anh gật đầu: "Anh biết, em không phải là người như vậy." Tôi đứng chỗ cũ, hỏi anh: "Câu này là có ý gì?" Anh không nhìn tôi, nhìn con đường phía trước. "Em không phải là loại người cho người khác lối thoát." Em không hiểu, anh nói thế là thế nào? Anh đột nhiên kích động. "Hoàng Tiểu Tiên, thực sự em không hiểu ư? Hai chúng ta bất cần mới ra nông nỗi này ư? Em nghĩ lại xem, ở bên nhau bao nhiêu năm nay, mỗi lần cãi nhau đều là em nói những lời tuyệt tình, không một lời thô tục, nhưng lực sát thương lại tới mức khiến anh muốn đụng vào tường chết cho xong rồi. Cãi nhau xong, em thoải mái rồi. Có từng nghĩ tới cảm nhận của anh không? Mỗi lần đều là tự anh giống như con chó liếm mặt tìm một lối thoát. Em vĩnh viễn nghênh ngang, kiêu ngạo, đứng im nơi cũ. Đoạn bậc thang ấy, anh từng chán nản đi tới bậc dưới cùng. Em vẫn đứng ở nơi cao nhất. Anh đứng phía dưới này, ngẩng đầu lên nhìn em. Cổ anh đã gãy. Nhưng em chưa từng nghĩ tất cả mọi người trong thiên hạ lẽ nào có một mình em có lòng tự trọng. Hoặc cả đời anh ngước nhìn lên em, hoặc dứt khoát quay người mang theo lòng tự trọng của anh đi tiếp. Em không thay đổi được lòng tự trọng to lớn đấy của em, ai cũng đều không chống đỡ nổi. Nhưng anh khác, Tiểu Tiên, anh phải đi lên phía trước. Nói nhiều như vậy em đã hiểu chưa? Tôi vẫn không hiểu. Im lặng một lúc, tôi thầm sắp xếp các loại ngôn từ có thể phá vỡ sự trầm mặc. Nhưng cuối cùng, một của miệng tôi lại là câu nói này: "Tụi em có thể về nhà, anh đi đi." Hai chúng tôi cách nhau 1 mét, sự trao đổi duy nhất chính là sự im lặng chết người ấy. Cuối cùng anh vẫy tay, chặn một chiếc taxi, sau đó mở cửa, dựa vào xe. "Vậy anh đi trước." Tôi nói một cách máy móc. "Vâng." Sau đó thực sự, vô tình lại hơi ngẩng cao đầu. Anh cúi người chui vào xe, xe chậm chậm rời đi. Trên con đường cảnh sơn tĩnh mịch trong đêm, tôi nhìn chiếc taxi càng lúc càng nhỏ dần trong tầm mắt. Đột nhiên tôi hiểu ra lời anh vừa nói. Tôi đuổi theo, chạy như bay. Tôi phải đuổi theo chiếc xe kia. Tôi có lời muốn nói với anh. Tôi muốn hỏi anh, em biết là em đã làm sai điều gì. Anh có thể ở dưới đợi em một chút không? Em khiến anh không còn tôn nghiêm mà từng bước đi xuống để trừng phạt em. Thậm chí em sẵn lòng lăn tới gót chân của anh, từ đó ngang vai ngang vế với anh. Anh có thể đợi em thêm lần nữa. Con đường phía trước quá hiểm ác, thế gian có nhiều người đến vậy, duy chỉ có anh là bạn đồng hành khiến em có cảm giác an toàn. Xin đừng từ bỏ em như thế, xin anh đừng từ bỏ em. Tôi nhất định phải nói với anh, em không cần lòng tự trọng, chỉ cần một đòn là vỡ nát ấy. Sự tự tin của em toàn bộ đều không có chút căn cứ. Em có thể cho anh thấy bây giờ em nhỏ bé biết bao. Anh có thể tha thứ cho em không? Xin anh tha thứ cho em. Tôi vừa đuổi theo, vừa ra sức gọi chiếc taxi, nước mắt rơi lã chã. Tôi biết tôi như kẻ điên. Đây không phải ý định ban đầu của tôi, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Phía trước là đèn đỏ, taxi từ từ dừng lại. Tôi nhìn thấy hy vọng, thế là càng ra sức chạy lên. Nhưng chính lúc này, có người ở phía sau nắm lấy bả vai tôi, túm chặt tôi. Tôi lảo đảo, suýt nữa ngã lăn xuống đất. Tôi phẫn nộ quay lại, thấy Vương Tiểu Tiện với vẻ mặt bình tĩnh nắm chặt cánh tay tôi. Tôi ra sức thoát khỏi tay anh ta, vừa khóc vừa nói: "Buông tôi ra, không còn thời gian nữa rồi, anh buông tôi ra." Vương Tiểu Tiện thả lỏng vai tôi, nhưng tôi chưa kịp đuổi theo tiếp. Đột nhiên anh ta trở tay, một cách chân thực, dứt khoát, nhanh nhẹn, tát tôi một cái. Tai tôi ong lên một tiếng. Mạch máu đột nhiên ngừng đập trong giây lát. Phương Tiểu Tiện bình tĩnh nhìn tôi chăm chú, sau đó khẽ hỏi: Tỉnh rồi chứ? Tôi có thể nghe thấy tiếng taxi chạy chậm chậm trong vũ trụ vô cùng im ắng. Âm thanh ấy biến mất một cách thông thả và ầm ĩ. Âm thanh ấy hoàn toàn chôn vùi trong hố đen tôi mãi mãi không cách nào bước vào. Tôi im lặng rất lâu, rồi cuối cùng ngừng khóc, nhìn Vương Tiểu Tiện khẽ nói: Cảm ơn. Marguerite Yourcenar từng nói một câu mà tôi luôn cảm thấy vô cùng cay nghiệt nhưng lại cực kỳ chuẩn xác. Trên thế giới này, không có gì thấp hèn hơn lòng tự trọng. Lúc này, tôi đột nhiên ý thức được rằng dù có thấp hèn, trong cuộc đời còn lại, tôi cũng cần như hình với bóng cùng lòng tự tôn này. Các bạn thính giả thân mến, vậy là phần 5 của câu chuyện Ba Ba Ngày Thất Tình đã hết rồi. Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.